tu chân nữ phụ đào hoa kiếp, chương 4, kịch tình bắt đầu, gocchuyenaudio.com. Tiết sư muội, vậy ngươi hảo hảo dưỡng bệnh a, nhiệm vụ lần này ngươi trước mắt không nên đi, thân thể vẫn quan trọng hơn. Chúng ta đi trước, một vị tử y nữ tử đối với Tiết Mật nằm trên giường dốc lòng an ủi một phen, sau đó liền cùng với vài người đến thăm bệnh đi ra ngoài. Nhìn thấy cửa phòng mình nhẹ nhàng đóng lại, sắc mặt tái nhợt Tiết Mật ở trên giường lăn vài vòng, rồi ngồi dậy, vẻ mặt cầu xin kêu rên nói. Sống không nổi nữa a, nếu còn như vậy, không bị người giết chết ta cũng tự hại mình chết, ô ô thầm thì. Nghe thấy bụng lại bắt đầu kêu to, Tiết Mật lập tức che bụng ở trên giường rên lên. Lại tới nữa, vừa dứt lời đã nhanh như chớp không thấy người đâu. Tới lần thứ 8 từ nhà xí đi ra, Tiết Mật tựa vào bên giường phát ra thanh âm. Hừ, giống như quỷ mị, nghĩ đến cuộc sống 2 tháng tới Tiết Mật chỉ muốn khóc, vì cái gì cuộc sống lại gian nan như vậy. Cuộc sống 2 năm tu chân đã làm cho nàng quên đi rất nhiều thứ ở hiện đại, nhưng không biết vì cái gì, nàng đối với quyển sách kia lại khắc sâu vào trí nhớ, cơ hồ mỗi một chi tiết đều rành mạch, vì cái gì a, có lẽ đối với hiểu biết của nàng về nội dung kịch bản sẽ là cơ hội sống sót duy nhất. Nhưng để sống sót mà phải trả giá như vậy thà không bằng thống thống khoái khoái chết cho rồi, vì 2 tháng tới, để tránh né đi ra ngoài làm nhiệm vụ mà bị người giết chết, nàng cơ hồ gần 1 tháng này là vượt qua trong nhà xí, dễ dàng sao? Chính là có năng lực làm sao bây giờ, người tu chân ngũ quan so với phàm nhân linh mẫn hơn nhiều, người nếu không đúng bệnh căn bản cực kỳ đần độn a, mà cảm mạo phát sốt linh tinh thì không thích hợp với thể chất cường hãn của tu sĩ, chỉ có chọn tiêu chảy. Bực thật, 2 năm tu luyện bất quá so với tu sĩ bình thường thì có nhanh một chút, hiện tại khó khăn lắm mới đạt tới luyện khí đỉnh, còn không tới trúc cơ, đi ra ngoài chính là chịu chết a, mà tu vi nữ chủ sớm đã là trúc cơ tầng 7, hẳn là không tới nửa năm có thể tiến vào kim đan kỳ. Ai, không thể so được a, Tiết Mật bi phẫn cắn khăn tay nhỏ, đến bây giờ nàng còn nhớ rõ cảnh tượng nữ chủ đạt tới trúc cơ. Ngày đó nàng vui vẻ đi Thượng Nguyên Phong tìm nữ chủ để kết nối cảm tình, kỳ thật nàng thường xuyên đi tìm nàng ta, bất quá 10 lần thì 8 lần không gặp được, nữ chủ đa phần là tu luyện, bất quá nên tìm hay là muốn tìm a, nhớ rõ ngày đó nữ chủ ngồi ở đỉnh núi Thượng Nguyên, ngồi giữa cảnh vân cuốn vân thư. Mây cuốn mây bay, nàng định hô to một tiếng dọa nàng ta một chút, còn chưa có động cước nàng nhìn thấy cảnh gì, nữ chủ nàng tiến vào trúc cơ, không ai hộ pháp, không dùng trúc cơ đan cứ như vậy tiến vào trúc cơ. Nàng chấn kinh, không dám phát ra động tĩnh, ngây ngốc đứng ở một bên nhìn. Thẳng đến khi nữ chủ tiến vào trúc cơ xong, quay đầu nhìn nàng thân thiết cười cười, nàng mới giải trừ trạng thái dại ra, lại một lần che mặt mà chạy, ô ô, người so với người đắc tử a, muốn chết chính mình bái nhập làm môn hạ trưởng môn được nhận trúc cơ đan trong túi chữ đồ cái gì cũng có. Đối với nữ chủ thì hoàn toàn vô ích a, trở lại phòng nàng chậm rãi bình tĩnh, nữ chính và nữ phụ đều là cùng tồn tại, ngươi không cần so với nàng, ngươi xem này nhóm oa nhi đang luyện khí tầng 2-3 mà không có tiến a, nga ha hả tâm tình hào hào. gocchuyenaudio.com. Chấm dứt việc hồi tưởng, trở lại hiện tại, Tiết Mật phát hiện nàng rốt cuộc cười không nổi bởi vì bụng lại bắt đầu kêu to. Hừ kỳ, đợi tới lần thứ 9 từ nhà xí đi ra, Tiết Mật nằm ở trên giường trên cơ bản là hít vào nhiều thở ra ít. Không thể, tuyệt đối không thể cứ như vậy mãi. Tiết Mật nhớ tới ánh mắt đồng tình của sư phụ và sư huynh sư tỷ cùng với tiếng cười cổ quái của môn hạ đệ tử Hồng Anh, đều làm cho Tiết Mật cảm thấy chính mình không bao giờ có thể sống qua kiểu này nữa. Nhưng tưởng tượng đến trong sách có cảnh nữ phụ bị người giết chết thì không khỏi bắt đầu nổi giận, mạng nhỏ cùng chút khổ đó không thể so sánh, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Chính là không có biện pháp nào khác sao, nếu vừa có thể không chịu khổ mà vẫn bảo trụ mệnh thì tốt rồi. Ai, có phải hay không do ta xuất hiện nơi này mà nội dung vở kịch bị mắc ở đây, bởi vì ta sẽ không bị giết cho nên phụ thân nữ chủ Tiết Trục Lưu hiện tại không có truyền tin nói ra đi dạo chơi, thật là kỳ quái. Tiết Trục Lưu, phụ thân, nữ chủ, nghĩ một chút, nguyên bản Tiết Mật đang híp mắt đột nhiên mắt trợn to, mãnh liệt khởi động cơ thể đang sụi lơ. Ha ha, ta nghĩ ra rồi, rốt cục có thể không chịu khổ mà vẫn bảo trụ tánh mạng a, ha ha ha. Thầm thì, vui quá hóa buồn, Tiết Mật đột nhiên cảm nhận được bụng căn bản không cho phép chính mình quá mức vui vẻ, lập tức kháng nghị. Ngao, Tiết Mật hú lên quái dị, đứng không vững lê chân hướng nhà xí chạy tới. Tĩnh dưỡng mấy ngày, Tiết Mật cảm thấy cả người mãn huyết như sống lại, nghĩ đến kế sách chính mình có thể tránh né kịch tình, vui mừng hướng Thượng Nguyên Phong chạy tới. Rốt cục tới Thượng Nguyên Điện, lại nghe một tin Tiết Linh tỷ tỷ bế quan 3 ngày, Tiết Mật nháy mắt đứng bất động tại chỗ, nghiêm mặt hướng Tiểu Đồng thông báo nói lời cảm tạ, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Đồng đần độn xoay người rời đi. Ngồi trên ghế trong phòng mình, Tiết Mật mới dần dần phục hồi tinh thần, bế quan. Nàng thế mà lại bế quan. Ô, làm sao bây giờ? Tính toán là cùng với nữ chủ về vấn an phụ thân 2 năm chưa có gặp, dùng thực lực nữ chủ về nhà với mình thì đường xá sẽ an toàn hơn, sau đó đem vài nhiệm vụ kế tiếp vì mình ở nhà mà hồ đồ cho qua, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, thật sự ông trời muốn ta chết a. Suy sụp một hồi, Tiết Mật lại ngồi xuống cẩn thận suy nghĩ, không được, cho dù không có nữ chủ ta cũng phải trở về. Tiết Trục Lưu lập tức sẽ ra ngoài du ngoạn, nếu không đi gặp hắn sau này sẽ không thấy nữa. Không biết vì cái gì mình chỉ mới ở chung với phụ thân quá 1 tháng mà có một loại ràng buộc nói không nên lời, thậm chí so với nữ chủ còn thâm hậu hơn, cũng không biết sao lại thế này, chẳng lẽ là máu mủ tình thâm. Hơn nữa mình còn phải trốn nhiệm vụ của sư phụ, cũng chỉ có thể trở về. Quay về Tiết gia thì nhiệm vụ sư môn cơ hồ là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ví tình trạng mỗi người làm một cách trái ngược nhau, không có sự phối hợp nhịp nhàng, thống nhất, với lại đây là địa phương phàm nhân thường lui tới, cho dù có cái gì uy hiếp chính mình hẳn là có thể ứng phó. Hạ quyết tâm, Tiết Mật lập tức đi tìm Ngọc Linh Sơn Lệ trưởng môn sư phụ của mình, tỏ vẻ chính mình 2 năm không có về nhà, rất tưởng niệm phụ thân, nghĩ muốn về nhà một chuyến. Lệ trưởng môn nghe xong, lúc ấy có chút trầm mặc, sắc mặt phức tạp nhìn Tiết Mật. Góc chuyện audio.com, cũng tốt, trở về nhìn xem đi. Hy vọng, cũng không nói hết câu, nhưng không có nói tiếp. Tiết Mật kỳ quái nhìn hắn, 2 năm này mình cùng Tiết Linh không ngừng yêu cầu trở về vấn an Tiết Phụ, đều bị trưởng môn lấy muôn vàn lý do cản trở, lần này thế nào lại cho phép, đã muốn nghĩ tốt các loại lý do, các loại thủ đoạn. Tiết Mật đột nhiên cảm thấy chính mình như đánh một quyền vào khoảng không, cảm giác hảo phức tạp. Nhưng vẫn là cung kính hành lễ rồi cáo lui, đi tới cuộc cước bộ chợt dừng lại, đột nhiên xoay người hỏi. Sư phụ, Ngọc Linh Sơn chúng ta có cửu oán gia không? Cửu gia, Lệ trưởng môn ánh mắt bỗng nhiên thâm thúy lên, có, bất quá đã mai danh ẩn tích 10 mấy năm. Làm sao vậy, ta có một giấc mộng, trong mộng Ngọc Linh Sơn nửa năm sau bị một đám người mặc hắc bào diệt sạch, cho nên, Tiết Mật biết lời nói mình có chút đại nghịch bất đạo, nhưng kêu nàng trơ mắt nhìn địa phương này bị huyết nhuộm dần, các sư huynh đệ thì muội cùng mình đùa giỡn 2 năm bị tàn sát, căn bản làm không được. Cho dù một phen nói ra làm trưởng môn nảy sinh nghi ngờ cũng không quan hệ, ít nhất phải đề cao cảnh giác, đợi lúc sự tình phát sinh cũng đã có chuẩn bị. Nghe xong lời nói Tiết Mật, Lệ trưởng môn ánh mắt phát lạnh. Hắc bào sao? Đúng vậy, trên tay bọn họ pháp bảo vô cùng cường đại, cơ hồ vừa ra là có thể thu gặt 100 tánh mạng. Tiết Mật đem chi tiết trong sách nói ra, Lệ trưởng môn nghe xong thật lâu cũng không nói gì, ánh mắt sâu xa, dường như suy nghĩ chuyện gì. Sư phụ, Tiết Mật hô nhắc nhở. Giật mình tỉnh táo lại, Lệ nam sinh ánh mắt như điện nhìn về phía Tiết Mật. Tiết Mật nhất thời tay chân luống cuống, làm sao vậy? Sẽ không trách ta buông lời mê hoặc người khác chứ? Lệ nam sinh nhìn thấy bộ dáng bối rối của đồ đệ mình, ánh mắt dần dần nhu hòa lại. Đi xuống đi, chuyện ngươi nói ta đã biết, trở về nhớ thay ta hướng phụ thân ngươi vấn an. Tiết Mật lung tung gật đầu chạy ra ngoài. Tiết Mật đi rồi, Lệ trưởng môn ánh mắt lạnh xuống. Nghe Mật Nhi miêu tả hẳn là bọn hắn, chính là nàng làm sao biết. Mộng, nửa năm sau, dưới chân núi Tiết Mật lưng gánh nặng quay đầu nhìn trận pháp che giấu Ngọc Linh Sơn, cười phất tay, xoay người bước về nhà, cũng không biết lúc này đi chính là vĩnh biệt. Cách chương.